Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 932 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 30. Chương 932 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 30. Hạ Tịch không chỉ có cấp thoạt nhìn yếu nhất Tố Vân an bài, đem thân phận, còn đem thực lực chỉ ở sau Diệp Không Thanh triển ngộ an bài cùng Tố Vân cùng nhau hành động. Một khi có người hoài nghi Tố Vân thân phận là tốt. Lại đây chào Tố Vân nói. Triển ngộ thực lực có thể cấp Tố Vân ngăn trở một bộ phận phiền toái. Cho người ta một loại Tố Vân thật là tốt, yêu cầu đồng đội bảo hộ ảo giác, đồng thời Tố Vân đem thân phận lại có thể cho nàng cũng đủ an toàn. Ở triển ngộ khống chế được đối thủ thời điểm, Tố Vân liền có thể nhân cơ hội thu hoạch, vạn nhất có người ý đồ xé mở triển ngộ hàng hiệu. Tố Vân cũng có thể ở rất lớn trình độ thượng cho triển ngộ bảo hộ, Tố Vân cùng triển ngộ chỉ cần hảo phối hợp, là có thể đủ làm được không tồi cho nhau bảo hộ, hơn nữa. Vì bảo hiểm khởi kiến, Hạ Tịch cũng không có lập tức an bài các đồng đội bắt đầu hành động, mà là làm mọi người đều trước trốn đi, nhìn xem đối phương là như thế nào động tác. Tề Hiệp sở dĩ bị đặt ở tới gần cửa thang lầu cái thứ nhất trang quán, cũng là vì hắn là tam huynh đệ giữa hành động nhất linh hoạt, phản ứng nhất nhanh nhẹn, mặc kệ tới chính là ai. Hắn đều có thể đủ có 80% nắm chắc có thể xé xuống đối phương hàng hiệu. Hơn nữa có 90% nắm chắc thành công chạy thoát, đương nhiên. Lần này vận khí cũng thực hảo. Đi lên trực tiếp là kia hai cái người da đen, ở Tề Dung hợp Diệp Không Thanh hai người nỗ lực hạ. Xác định này hai cái người da đen quân cờ thân phận lúc sau. Liền cơ bản có thể xác định Hạ Tịch phỏng đoán không có lầm, minh xác đối phương xác thật là dựa theo thực lực an bài quân cờ thân phận, kế tiếp kế hoạch liền có thể thuận lý thành chương mà bắt đầu rồi. Tóm lại, một trận chiến này có thể nói là đại hoạch toàn thắng, hiện tại đối phương cũng chỉ dư lại 3 cái người chơi, nếu thập phần thuận lợi nói, còn thật có khả năng một ngày nội liền thông quan trò chơi, mấu chốt liền xem kia 3 cái người chơi sẽ như thế nào làm. Diệp Không Thanh đã ăn xong rồi giản cơm. Hắn nhìn về phía Hạ Tịch, dùng rất thấp thanh âm hỏi, Tiểu Tịch, ngươi chờ mong một ngày nội thông quan trò chơi sao? Không đợi Hạ Tịch trả lời, Diệp Không Thanh lại nói, tiếp theo luân trò chơi ngươi lại muốn đi vào đơn người trò chơi. Hạ Tịch chớp chớp đôi mắt. Nàng tới gần Diệp Không Thanh, dùng khí thanh đối Diệp Không Thanh nói, A Thanh, ngươi là luyến tiếc ta sao? Nàng ấm áp hơi thở mang theo cổ thanh đạm ấm hương, bổ nhào vào Diệp Không Thanh chóp mũi. Mê người thật sự. Diệp Không Thanh theo bản năng mà hầu kết lăn lộn một chút, hắn khóe mắt dư quang nhìn đến triển ngộ cùng Tố Vân chính lặng lẽ xem bên này tình huống. Đại khái là Hạ Tịch thân mật động tác khiến cho chú ý, hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu, thản nhiên thừa nhận, ân, ta cũng luyến tiếc cùng ngươi tách ra. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Diệp Không Thanh. Bất quá đổi cái góc độ tưởng, đơn người trò chơi sau khi chấm dứt, chúng ta lại có thể thực mau ở bên nhau sao? Tương đương sẽ không quá dài thời gian. Nàng không thể đột phá quy tắc trò chơi hạn chế, vậy chỉ có thể đổi cái góc độ ngẫm lại. An ủi một chút chính mình cùng Diệp Không Thanh, Diệp Không Thanh không nói nữa, chỉ là lại xoa xoa Hạ Tịch đầu. Hắn biết Hạ Tịch là đang an ủi hắn, cứ việc có chút không tha, nhưng tâm tình vẫn là hảo một ít. Hạ Tịch quay đầu nhìn về phía triển ngộ cùng Tố Vân. Các ngươi có nghe nói qua người quan sát sao? Triển ngộ mới vừa ăn xong đồ vật, đang đứng dậy vỗ vỗ chính mình trên mông cho bụi, nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, hắn lộ ra mờ mịt biểu tình. Người quan sát là cái gì? Tố Vân cũng lắc lắc đầu. Không có nghe nói qua cái này từ, đi theo. Nàng lại có chút tò mò hỏi. Hạ tỷ tỷ, cái này cái gì người quan sát là có cái gì đặc biệt ý nghĩa sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.